Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đưa bằng chỉ gục xuống bàn, cười xoa xoa đầu Vân Ca, nhưng lại thấy hai Vân Ca lắc lư. Bàn tay trung trung lăng láng dừng ở trước mặt Vân Ca. Vân Ca, ta nhớ rõ, mùi ta là Vân Ca. Ta không muốn nhớ lại, ta muốn quên tất cả. Quên ta họ Lù, quên đi máu chảy đỏ tươi, mạng người. Vân Ca, ta không muốn nhớ lại. Lăng ca ca dài theo muội đưa cho huynh đâu? Huynh nhớ rõ không? Huynh con hỏi muội có biết đưa dài thiều là ý tứ gì hay không? Muội lúc ấy không biết, sau này mới biết. Huynh dẫn muội không được quên, muội không hề quên. Muội vẫn nhớ kỹ, chúng ta trong lúc đó có ước định. Hai người một hỏi một đáp, tự nói tự trả lời, những tâm sự hoài niệm trong lòng, lúc thì cười, lúc thì bi thương. Mạnh Giác không tìm được Vân Ca trong phòng nàng, thì từ bờ tường qua sân nhà Lô Bệnh Dĩ nhìn vào. Thấy cảnh Vân Ca mặt đỏ bừng, dựa vào bả vai Lô Bệnh Dĩ, đang nhắm mắt lại, liên tục nhắc đi nhắc lại. Dài thiêu của mũi đầu, huynh đã làm mất sao? Trong ánh mắt tối đen của Mạnh Giác, ông bà xoay chuyển, hàm muốn phá nát hết thảy. Hắn vào nhà, kéo Vân Ca từ trong lòng ngực Lô Bệnh Dĩ bể ra ngoài. Lô Bệnh Dĩ đưa tay muốn túm lấy Vân Ca. Vân Ca! Nhưng thân thể chỉ lăn lừ mấy cái rồi ngã thật mạnh xuống đất. Hắn cố gắng muốn đứng dậy, nhưng chỉ có thể giống như một con sâu bị thương tuyệt vọng dãy dụa trên mặt đất. Mạnh Giác không hề có ý giúp nâng dậy, giống như nhìn người chết, ánh mắt lạnh lùng chán ghét liếc nhìn Lô Bệnh Dĩ, xoay người bước đi. Nhiều mạng người như vậy, nhiều mạng người như vậy, mạng người máu chảy đầm đìa. Mạnh Giác nghe thấy bước chân trong khoảng khắc cứng đờ, biết định toàn thân đều dường như sôi trào trong thù hận, trở lại tự như cùng với bi thương kết thành hàng băng, làm cho thân thể hắn đông cứng lại ở một tấn trước cửa. Nắm tay Lô Bệnh Dĩ bỗng nhiên đập xuống đất, hắn cười ha hả, máu chảy đầm đìa. Các người có hỏi ta sao, hỏi qua ta rốt cuộc có muốn sống hay không, rốt cuộc có muốn các người hy sinh hay không. Trở thành trên lưng mang theo gánh nặng của mạng sống hàng trăm con người thì cuộc sống có tư vị gì? Một người cô đơn mà sống một mình thì có tư vị gì? Chuyện gì cũng không thể nói với người khác thì có tư vị gì? Sống mà không có một chút hy vọng thì có tư vị gì? Không thể làm bất cứ chuyện gì, ngay cả cuộc sống bình thường giống như mọi người cũng đều là hy vọng xa vời. Mạng của ta chính là để chịu tội và nhận trừng phạt. Các người có thể nào tha cho ta để có cuộc sống giống người bình thường không? Ngay cả tư cách lựa chọn chết đi cũng không có. Bởi vì phải sống, bởi vì ta nợ tính mạng của nhiều người như vậy, cho dù là kẻ vô tích sự, chuyện gì cũng không thể làm, giống như một con chó cũng phải sống. Nếu ngày đó chết đi, ít nhất có cha mẹ tỉ mũi làm bạn, không phải trốn tránh được buổi sáng, nhưng không đảm bảo được tới buổi tối, cũng sẽ không bị giày vò như hiện giờ. Báo thù, ta lấy gì để đi báo thù đây? Còn sống, ta rốt cuộc là vì cái gì mà sống? Trước mắt Mạnh Giác dựng lên cạnh hắn, vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Nhưng tất cả đều không thể quên được những ngày vì sống sót mà đau khổ dãy dùa. Từ sống an nhàn sung sướng, cắm y ngọc thực đến chỉ trong một buổi tối, da mồm biến đổi lớn. Khi đổi tới cực điểm, vì phải sống, hắn đã đoạt lấy thức ăn từ trong miệng chó. Sau đó bị chủ nhân con chó phát hiện, chầm biếm thoái mạc, cướp đoạn người chết với cho hoàng chỉ vì y phục trên người của người chết. Sau khi mẫu thần tắt thở, ánh mắt vẫn mở thật lớn như trước. Do cổ hình, xương cổ một thân từng tấc bị đập nát. Ngón trỏ lại ngoan cổ chỉ vào phía tay. Bà chết mà không thể nhắm mắt. Vốn cho rằng khi tuổi còn rất nhỏ, rời xa quê hương tới đó, có thể làm cho nhi tử của bà có một nơi nương thân, nhưng làm sao biết được con trai bà ở nơi đó được mọi người gọi bằng cái tên khác, gọi là tạp chủng.